Vân Diệp gõ Lý Thái đang đóng giả hòa thượng, ngồi thẳng lên nhận một lạy của Hy Mạt Đế Á, bản thân cũng chắp tay đáp lễ, đây là lễ tiết chính thức, không thể chối từ. Lý Thái tặng một bộ hoa tai cực đẹp, ta có trăng sáng, tăng sắc cho giai nhân. Vân Diệp cũng mở bọc mang theo ra, đẩy tới chiếc gối Hy Mạt Đế Á. Lễ vật nhỏ chưa đủ thể hiện lòng thành. Hy Mạt Đế Á mở hộp trang điểm, nhờ Lý Thái đeo hoa tai lên cho, mắt rưng rưng lệ nói. Đa tạ mọi người, tiểu muội nhận được lễ vật chân quý nhất rồi. Nói xong ôm hộp trang điểm đi lên lầu, giai nhân không thấy nữa, Lý Thái ngơ ngẩn nhìn cầu thang, chỉ mong lần nữa nhìn thấy huyết y giai nhân, rượu đổ lên đầu gối cũng chẳng hay biết. Nếu ngươi thích cứ tới tìm đi, phụ hoàng ngươi không bài ngoại, trong cung cũng có giai nhân Tây Vực tiến cống, thêm một Hy Mạt Đế Á cũng không lạ. Vân Diệp thấy Lý Thái do dự thì ở bên giật dây, Hy Mạt Đế Á nếu muốn gả đi thì Lý Thái là lựa chọn tốt nhất, mình thì thôi đi, mấy vị trong nhà đủ lo rồi. Tiếng bước chân lại vang lên, Hy Mạt Đế Á xuống rồi, đúng là Hy Mạt Đế Á, người tùy tiện buộc tóc sau đầu tay cầm cuốn sách xuất hiện, ánh mắt không còn sự tội nghiệp đau thương kia nữa, mà long lanh trí tuệ, bước chân mạnh mẽ, đâu còn bóng giai nhân vừa rồi. Lý Thái hung dữ nhìn Vân Diệp nói, không, lần này, gocchuyenaudio.com, trả lời cực kỳ dứt khoát. Vân huynh, thanh thước lễ sơ chiều kết thúc rồi, hiện là thời gian thảo luận học vấn, ta thấy suy nghĩ của thanh thước ngu xuẩn lại buồn cười, chậu đồng lớn tới mấy cũng không bay lên được, ta tính ra trọng lượng của không khí trong một đơn vị thể tích tuy con số không chính xác lắm, nhưng nó cho chúng ta một phương hướng nghiên cứu, ta cho rằng, bất kỳ thứ gì nặng hơn không khí đều không thể bay lên được. Nói bậy nói bạ, Lý Thái tức giận nhảy dựng lên, cách chương.